Dị giới thiên anh hùng ca của người và thần, chương 12:12, bước đầu thâm nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1, sát kiếp tập 12, bước đầu thâm nhập. Ti tiện vong linh pháp sư, ngươi, đã phá hoại van đồ đại nhân lợi ích đại nhân, tất, sẽ, vì ta, báo thù, ta sẽ ở dưới địa ngục chờ ngươi. Sau khi bi chúng eo đánh đập gần chết, Frank dùng hết sức chốt hết hơi thở cuối cùng phun ra lời độc ác. Nói xong, Frank cứ như vậy mất hết sinh cơ, kết thúc hắn bi thảm cả đời. Negro Greeley, cái tên đần này, hắn thật sự có hiểu cái gọi vong linh pháp sư có nghĩa là gì không trời? Negro có thật hết chỗ để nói với tên ngu này, nàng vươn tay khẽ nắm. Lập tức một đóa linh hồn hỏa từ trong cái xác Frank bay ra, theo đó tại một lực kéo vô hình bay thẳng vào lòng bàn tay của Negro nàng. Không, vốn cho là sẽ cứ như vậy ra an tường ra đi, Frank lúc này mới nhớ tới ả nữ nhân này một phút trước không khác gì là một con ác ma cả, không chút đổi sắc đem linh hồn của ngươi chết cho ma vật của ả ăn, khiến họ không thể được siêu sinh, nhớ tới điều đó Frank lập tức khiến hắn hối hận không thôi. Nhưng đã muộn rồi, Negro run nhẹ cánh tay, trong nháy mắt Frank mất đi ý thức. Và đợi khi hắn tỉnh lại, chờ đợi hắn sẽ là một cơn ác mộng khinh hoàng nhất mà chính bản thân hắn cũng không thể nào tưởng tượng ra nổi. Giờ thì, quay lại với công việc, giải quyết xong con ruồi ồn ào bên tai, Negro xoay người nhìn lại dáng vẻ 10 phần cảnh giác nhìn nàng cô Loli nữ vương. Mà cô nàng tên là gì nhỉ? Ấy mà thôi, chỉ là công cụ hình người. Tên gì đó nhớ làm gì cho mệt. Mang theo rất không nên không ổn tư tưởng, Negro lạnh lùng bỏ qua đi với eo nữ vương, thứ đối với mọi sinh linh thứ cực kỳ quan trọng đại diện sự hiện diện tồn tại của họ. Cái tên, kết quả như vậy ngài vừa lòng sao? Nữ vương bệ hạ, Negro ưa nhã khom lưng ra lễ với cô Loli nữ vương và hỏi. Nhìn trước mắt cái này mỹ lệ nữ nhân, Lily không dám xác định trong lòng mình suy đoán có đúng hay không và vì không chắc chắn, nàng tốt nhất đừng nói ra như vậy ý tưởng. Xin đại nhân tha thứ chúng ta. Là lỗi của chúng tôi không biết đại nhân thân phận tôn quý có mắt không thấy thái sơn, cho nên. Xin ngài thỉnh tha thứ chúng tôi trước đó vô lễ. Đè nén xuống sau trong nội tâm sợ hãi Lily đem đầu hạ thấp mà thân là tộc eo nữ vương, làm ra như thế này cung kính hành động đã rất làm mất mặt vương tộc nhưng thì đã sao? Chỉ cần có thể giữ lại được mạng sống của con dân nàng, mất mặt như thế có đáng là gì? Bệ hạ, vì ma cùng các tộc eo các chiến sĩ thấy cái vị tà ác hiệp sĩ tìm tới nữ vương, bọn họ muốn đi cứu nữ vương, bởi vì ở bọn họ xem ra trước mắt cái tà ác hiệp sĩ này là đang muốn đối với bọn họ nữ vương vươn ra nanh vuốt. Nhưng nề hà bọn họ giống như bị một cổ vô hình áp lực giữ lại vậy toàn thân run rẩy vô pháp tránh thoát vô pháp cử động cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Negro tiếp cận họ nữ vương. Mà lúc này Negro cũng nhớ tới, nàng giống như là bị bọn họ bắt tới đây cho nên tại sao khi nhìn đến nàng chân chính thực lực mà trở nên sợ hãi, vì vậy cô Loli nữ vương mới phải như thế này khẩn cầu nàng. Chỉ là Negro cũng không thèm để ý, vì tất cả mọi chuyện diễn ra cũng do nàng một tay sắp đặt. Mặc dù cái chuyện ân oán tư thù này ban đầu không phải do nàng khởi xướng, nhưng nàng không ngại dùng nó để tạo thành một buổi kịch hũ cổ độc cho mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới kịch bản của nàng, bên nào thắng bên đó tất sẽ thành nàng sau này thuộc hạ chúng sẽ giúp nàng xây dựng căn cơ tại thế giới này bất kể đó có là eo hay đám buôn người đi nữa. Và nàng tất nhiên sẽ không để họ làm không công, chỉ cần làm tốt nàng tất nhiên sẽ thưởng cho họ. Mặc dù tại giữa quá trình này, nàng lại đột nhiên can thiệp và hơi có chút ưu ái phe tộc eo khiến đang gần thắng phe buôn người, hơi thất thế. Nếu không phải do tên thủ lĩnh phe buôn người quá phế vật thì đã không bị nàng diệt luôn. Chỉ cần hắn can đảm hơn một chút, liều mạng hơn một chút dám cầm vũ khí lên đánh nàng, thì nàng có lẽ đã tha cho hắn. Khi đó nàng sẽ giả vờ bị thuật pháp phản phệ làm bị nội thương để hắn thành công, giết được nàng, sau đó nàng sẽ núp trong bóng tối im lặng bắp sức mạnh cho hắn, khiến hắn khai vô song giải quyết hết chúng eo đạt tới nhân sinh kẻ thắng thành tựa. Đến lúc đó việc nàng chỉ cần làm, là ở phía sau màn khống chế hắn, khiến hắn thay mình làm sự là được. Nhưng đáng buồn thay, hắn đã làm nàng quá thất vọng và vì làm trừng phạt cho điều đó, cái chết từ này sẽ là hắn thiên âm ân huệ, mơ ước. Linh hồn hắn sẽ vĩnh viễn bị nàng tra tấn cho tới khi nàng buông xuống và chán. Loại chuyện này thì ngài không cần lo lắng nữ vương bệ hạ. Tuy nhiên, người đời có câu, vạn hạnh trong bất hạnh dù mất đi một quân cờ đen dùng tốt nhưng đổi lại nàng có được một quân cờ trắng rất có tiềm lực. Hừm, rất chi là tiềm năng. Chỉ cần ngài vì ta làm một việc, tại hạ sẽ không làm gì họ cả. Vậy thì tốt quá, nghe kẻ gọi là nhà lữ hành nói vậy Lily nhẹ lòng, dù nàng không biết đối phương muốn các nàng làm gì, nhưng trực giác nói cho nàng biết nó sẽ không gây bất lợi cho các nàng. Giác quan rất là tuyệt vời, nhất là cái trực giác. Nháy mắt đọc thấu tâm tư của cô Loli nữ vương, Negro nàng mang theo một nụ cười nhẹ, nhìn xuống chỉ cao bằng nửa người mình Loli eo nữ vương càng thêm hài lòng. Mà nghe được nữ vương phải đáp ứng cái tả ác hiệp sĩ yêu cầu tộc eo chiến sĩ môn hô lớn. Bệ hạ không cần vì chúng ta đi khẩn cầu con quái vật đó, chúng ta thề sống chết. Ô ô ô, nhưng họ chưa nói hết lời thì phần miệng của họ đột nhiên biến mất giống như bị cái gì đó tẩy đi vậy không hề dấu vết tồn tại trên mặt họ. Su, ngón tay đặt nhẹ trên môi làm ra một động tác ý bảo im lặng Negro nói tiếp. Tại hạ đã thể hiện rồi thành ý của mình, nhưng đây là thành lập ở các vị ngoan ngoãn nghe lời, nữ vương bệ hạ. Nghe được Negro như có như không cảnh cáo, Lily lập tức mệnh lệnh nói. Tất cả các ngươi đứng im ở đó, không được hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng bệ hạ, đây là mệnh lệnh, Lily làm ra thái độ thực kiên quyết các eo nghe vậy cuối cùng bọn họ đành phải từ bỏ phản kháng, chờ đợi con quái vật này cuối cùng phán quyết. Dựa theo ước định ta sẽ tiếp thu ngài bất luận cái gì điều kiện xin đại nhân ngài phân phó. Lily cúi đầu nhắm lại hai mắt nhìn dáng vẻ như là nhận mệnh. Thấy vậy Negro ngón tay run nhẹ chạm nhẹ trên quyền trượng, ngay sau bị nàng uy áp vây khốn eo được cởi bỏ cùng với pháp thuật. Cấm ngôn, yểm trên người họ cũng không còn, làm cho biến mất cái miệng của họ phục hồi trở lại. Ở chỗ này không thích hợp để nói chuyện nữ vương bệ hạ, đợi chúng ta quay lại chỗ kia đi. Vâng đại nhân, nhưng xin ngài chờ một lát ta một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Negro gật đầu đồng ý Lily thỉnh cầu, sau đó Lily nàng đi tới tộc eo mọi người phía trước, nhìn ngất đi Luca cùng vài tên trọng thương tộc eo chiến sĩ, Lily chậm rãi nâng lên bàn tay. Một chùm xanh lục hào quang phát ra, Lily thao tác chung quanh thực vật đem bên trong người thực vật sinh mệnh lực đưa vào tiến trong cơ các tộc nhân bị thương, ngắn ngủn vài giây trôi qua, một ít bị thương nhẹ eo thương thế đã khôi phục. Nhưng chờ Lily đi đến chỗ Luca, cũng chính là đã vì nàng cản lại Frank một kích eo hộ vệ, Lily bộ dáng có chút không quá bình tĩnh. Bởi vì Luca thương thế quá nặng, hiện giờ vì thiếu máu quá nhiều rơi vào hôn mê, bất cứ lúc nào sẽ gặp sinh mệnh nguy hiểm, mà đơn thuần tự nhiên năng lượng chỉ có thể phục hồi lại vết thương nhẹ, giống Luca vết thương nặng như vậy yêu cầu cao cấp hơn tự nhiên ma pháp. Chỉ là thực lực không đủ nàng không thể nào dùng ra được mạnh như vậy tự nhiên ma pháp. Thấy Lily vẻ mặt khó xử, Negro nhìn về phía tên kia tên là Luca thiếu nữ, lúc này nàng ta lúc này hít vào nhiều nhưng thở ra thì ít, với tình trạng này rất nhanh sẽ qua đời và gia đình cô gái sẽ nhận thông báo kia. Kill in action, mà tại Lily đang chuẩn bị sử dụng bản thân sinh mệnh lực đánh đổi để sử dụng một cái cao cấp trị liệu ma pháp thì một cái bình nhỏ ném tới nàng. Nhìn bình một lọ chứa đầu màu xanh lục nước thuốc, Lily không rõ Negro ý tứ. Đó là trị liệu lọ thuốc từ thuần khiết tự nhiên lực ngưng tụ mà thành, bệ hạ tạm thời thử xem đi. Negro nói, nghe điều này Lily ôm thử xem tâm thái tiếp nhận lọ thuốc rót vào miệng Luca, mà sau khi nước thuốc rót vào, hiệu quả cực nhanh xuất hiện chỉ là một vài phút sau Luca vết thương liền khôi phục lại trắng bệnh làn da có thấy được dần dần đỏ hồng sức sống trở lại. Cảm tạ đại nhân trợ giúp, nhìn đến này hiệu quả tốt như vậy dược thuốc Lily vội vàng đối Negro nói lời cảm tạ. Cơ cảm tạ đồng thời Lily cũng ở trong tối tự phỏng đoán có thể tùy ý mang ra như vậy hiệu quả cao khôi phục ma dược Lily càng thêm kiên định quyết không thể chọc giận Negro ý tưởng. Mà bởi vì Negro ra tay cứu tộc eo tộc nhân cho nên chúng eo nhìn về phía Negro nàng ánh mắt thiếu đi vài phần địch ý. Nếu mọi người thích hoặc thấy hay hãy cho một like, yêu thích hoặc đề cử để tác có thêm tinh thần cố gắng viết chuyện. Nếu tác có gì sai sót thì viết comment ở phần bình luận để tác biết tác sẽ sửa lại. PS, tác là người rất thích đọc comment, nếu được mọi người comment nhiều nhiều để tác có thêm động lực để viết truyện. Cảm ơn mọi người, love you, cách chương.